Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 237, chia tiền. Mượn nhờ ban cho nghi thức, lên đem 2.500 bảng tiền mặt cùng, người treo ngược, cung cấp màu hoàng kim xưa cũ mặt nạ giao cho. Chính nghĩa, tiểu thư, cũng lợi dụng, thế giới, khẩn cầu hình ảnh. Căn dặn đối phương mau sớm hoàn thành giao dịch. Này trong vòng 2 tuần, ta dùng không sai biệt lắm 5.000 bảng. Nếu như không rời đi tiêng ngân, số tiền kia đều đầy đủ dưỡng lão. Mà lại bình thường sinh hoạt còn có thể duy trì tại bà chủ nhà một nhà trình độ bên trên. Tượng người hủy cả đời, uống thuốc nghèo ba đời a. Lên nhìn đã khôi phục yên tĩnh vô ngần sương mù cùng cung điện cổ xưa. Hơi có chút buồn vô cớ, giống như là bị mất thứ gì trọng yếu. Hắn bình tĩnh mấy giây, trở về thế giới hiện thực, cầm sách lên trên bàn còn lại 830 bảng tiền mặt. Cố ý điểm đếm ra 6 tấm 5 bảng mệnh giá. Sau đó, lên nắm này 30 bảng tiền mặt để vào hoàn toàn xẹp xuống dưới ví tiền. Trịnh trọng nhét vào trong quần áo sườn trong túi. Mặt khác 800 bảng. Hắn chia làm giường 2 tầng uốn cong, tả hữu tơi áo các thả một chồng. Ngay sau đó, lên kéo ra ngăn kéo. Theo dự đoán mang về thế giới hiện thực 5 cái biển sâu naga trong đầu tóc rút lấy 2 cây. Dùng tờ giấy một tầng lại một tầng gói kỹ. Cẩn thận từng ly từng tí cất vào quần áo tối túi bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cầm lên mũ cùng thủ trưởng. Tại ban đêm khí ga đèn đường hào quang chiếu rọi bên trong đi tới đầu phố. Cưỡi xe ngựa, thẳng đến Bethlehem cầu khu vực, người dũng cảm, quán bar. Nhiệt liệt ồn ào hoàn cảnh bên trong. Lên kiên trì uống xong muốn ly kia Nam Will Beer. Sau đó mới chậm rãi xuyên qua sóng sau cao hơn sóng trước tay quyền anh trợ uy âm thanh. Rời đi quán bar, lên một chiếc taxi xe ngựa. Cảm nhận được bánh xe nhấp nhô, hắn cố ý đóng hạ con mắt, bên tai đột nhiên liền vang lên cửa sổ bị gõ nhẹ động tĩnh. Lên bộ mặt cơ bắp khẽ động, mở mắt nhìn hướng về phía trước, trông thấy sắc mặt tái nhợt, dung mạo đẹp đẽ Seren tiểu thư đã an tĩnh ngồi ở đối diện. Không chờ đối phương mở miệng hỏi thăm, lên cười cười nói, ta đem ngươi lần trước cung cấp tin tức bán cái giá tốt. Amon gia tộc lăng mộ cái kia. Seren không nói gì, lẳng lặng nhìn ngang hắn. Lên dựa vào hảo thủ trưởng, từ trong túi áo lấy ra giường 2 tầng tiền mặt cùng một đoàn nhỏ giấy. 800 bảng thêm 2 rễ sâu biển naga tóc, tổng cộng giá trị tại 1.000 bảng trên dưới. Đây là ngươi đáp ứng nên có được. Lên im ắng hít vào một hơi, mỉm cười sắp hiện ra kim cùng viên giấy đưa tới. Seren nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy 2 thứ đồ này. Nàng cúi thấp đầu, nhìn lấy trong tay vật phẩm, tiếng nói phiêu hốt mà hư ảo mà hỏi thăm. Ngươi bán nhiều ít? 2.000 bảng, một người một nửa. Lên cười khẽ một tiếng. Nếu như máy móc chi tâm dựa theo kế hoạch đã định chỉ cho 1.500 bảng, ta đây cũng chỉ có thể trước thiếu một phần. Hắn có chút may mắn mà thầm nghĩ. Seren bàn tay không có màu máu lật một cái, tiền mặt cùng viên giấy cũng không biết đi nơi nào. Nàng ngẩng đầu, ừ một tiếng, ngắn gọn hỏi, trong lăng mộ có cái gì? Không biết, ta không có đi. Plain chưa lộ ra ma kính Arod hỗ trợ. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình nếu như kỹ càng miêu tả cái kia đoạn trải qua, Seren tiểu thư khẳng định hội giống trước đó như thế. Một tay chống cằm, chuyên chú lắng nghe. Vị này, oan hồn, tiểu thư tựa hồ có quan sát tình cảnh hí kịch cùng nghe đủ loại nghe đồn yêu thích. Lên tổng kết một chút, Seren biểu lộ chưa biến, trầm mặc mấy giây nói, có người đang đào móc lối đi đi dưới mặt đất di tích. A, lên nhất thời không thể kịp phản ứng đối phương đang nói chuyện nào. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu Seren trong lời nói dưới mặt đất di tích chỉ địa phương nào. hai người đều biết dưới mặt đất di tích chỉ có một chỗ. Cái kia chính là kỷ đệ tứ phi gờ vương triều di tích. Bên trong có một cái kinh khủng ác linh tồn tại. Có người đang đào móc lối đi, muốn tiến vào tòa kia dưới mặt đất kiến trúc. Lên trầm ngâm mấy giây, chợt có linh cảm bắn ra. Kia là cái gì theo nam tước? Hắn đã quên đi ẩn giấu cái vị kia phi gờ vương triều hậu duệ tên gọi là gì. Chỉ nhớ rõ hắn còn có cái theo nam tước tước vị. Ở tại Bechland sở cảnh sát chỗ Si Villas đường phố. Seren cho khẳng định hồi phục. Hắn muốn tìm cái gì? Hắn không biết bên trong có cái ác linh sao? Hắn không biết gia tộc bọn họ trước đó phi phàm giả đều chết tại bên trong sao? Lên nói một mình đưa ra mấy cái nghi vấn. Seren yên tĩnh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hồi đáp, ta không biết hắn có biết hay không. Ngoặc kép, hắn còn bao lâu có thể đào thông? Lên cân nhắc hỏi, 2 đến 3 tháng, hắn tạm thời chỉ có một người. Seren cấp ra phán đoán của mình. Hô, lên biên độ rất nhỏ thở hắt ra nói, này không cần cuống cuồng. Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng đi bái phỏng hắn. Nói đến đây, hắn cười giải thích một câu. Ngươi biết, ta thích sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại tấn thăng, vô diện nhân, trước, ta sẽ không lại lẫn vào bất cứ chuyện gì. Hắn ở trong lòng báo cho chính mình. Được, Seren không hỏi hắn muốn làm gì chuẩn bị. Thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt, biến mất tại trong xe. Lên thuận thế lùi ra sau ở vách xe, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Vô diện nhân, ma dược tài liệu đã dự định, liền chờ giao hàng. Nợ bên ngoài cũng toàn bộ trả hết nợ, không cần lại phiền não cái gì. Tâm tình của hắn phảng phất lắng đọng nổi bóng rượu, thỉnh thoảng có một chút mừng rỡ im ắng dâng lên. Duy nhất không tốt là lên sờ lên chính mình ngực trái, nơi đó có khô quát ví tiền. Hắn thở dài, không phát ra âm thanh tự nhủ. Chỉ còn 30 bảng tiền mặt thêm 5 mai kim tệ cùng một chút tiền lẻ. Chấm ngoặc kép, thứ 5 buổi chiều, Audrey, Hauser trong thư phòng chờ đợi Iman lão sư đến. Thu hoạch được, người treo ngược, cùng, thế giới, hồi phục về sau. Nàng lập tức liền phái người hầu đưa phong thư đi Iman nơi đó. Nội dung bức thư hết sức phổ thông, liền là hy vọng này xung quanh lần thứ 2 tâm lý khoa sớm đến thứ 5. Mà trên thực tế, Audrey đã sớm cùng Iman ước định cẩn thận. Một khi nàng biểu đạt tương tự ý tứ, đã nói lên giao dịch một phương khác đáp ứng điều kiện. Tí tách, trên tường đồng hồ treo tường nhẹ nhàng đi lấy. Tóc dài cho đến phần eo Iman cầm lấy mấy quyển tài liệu giảng dạy. Tiến nhập gian phòng, Audrey lúc này cho Suzy một ánh mắt, lông vàng đại cầu hơi có chút không thôi lao ra ngoài. Úp sấp phụ cận trong bóng tối, quan sát người đến người đi. Iman quan bên trên cửa thư phòng, thong thả nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi vào màu trắng nhỏ bàn tròn đối diện, buông xuống tài liệu giảng dạy. Bọn hắn là trả giá tiền tài, vẫn là thần kỳ vật phẩm. Vị này tâm lý luyện kim hội thành viên đè thấp tiếng nói hỏi. Một cái trực tiếp cho 2.500 bảng, một cái cung cấp thần kỳ vật phẩm. Audrey ngữ khí nhẹ nhàng theo chính mình màu da cam cỡ trung. Tay cầm trong túi lấy ra một cái trắng noãn cứng rắn hộp giấy nhỏ. Hộp bên ngoài bao trùm lấy một tầng linh tính chi tường. Giải trừ đi linh tính chi tường, nàng mở ra nắp hộp. Nhường màu hoàng kim xưa cũ mặt nạ hiển lộ ra. Tiếp theo, nàng đem mặt nạ thiếu hụt cùng hiệu quả từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Thẳng thắn giảng, cầm tới cái này thần kỳ vật phẩm lúc, nàng hết sức hiếu kỳ, rất muốn thử một lần hiệu quả. Dù sao đây là nàng chính thức tiếp xúc đến kiện thứ nhất thần kỳ vật phẩm. Nhưng sau cùng, nàng vẫn là khắc chế chính mình. Nàng không muốn trở nên lãnh khốc. Giá trị cơ bản cung cấp. Iman thử một phen, thở phào một cái, dừng lại 2 giây, Nàng rút ra dày nhất quyển kia tài liệu giảng dạy, lật đến thứ 48 trang. Bản này tài liệu giảng dạy ở giữa bộ phận đã bị đào rỗng. Để đó một cái lớn chừng bàn tay làm bằng sắt hộp cùng một tấm cuốn lại tấm da dê. Da người u ảnh đặc tính, phong quyến giả, ma dược, phương pháp phối chế. Iron một bên giới thiệu một bên lộ ra được. Audrey ánh mắt nhìn về phía phảng phất kim cương đặc tính. Bị bên trong bóng mờ hình thành từng khuôn mặt khiến cho có chút choáng đầu. Này, này có chút khắc chế, người xem, năng lực nha. Cái này là thế giới, tiên sinh danh sách con đường. Khó trách, Audrey rời ánh mắt, đánh giá đến ma dược phương pháp phối chế. Danh sách 6, phong quyến giả, tài liệu chính, làm ảnh chim cắt 6 cái kết tinh lông chim, mắt rồng đại bàng biển con ngươi một đôi. Audrey còn không tới kịp xem kỹ phụ trợ tài liệu. Iman đã gần lúc cuốn lên tấm da dê. Lập tức, nàng một lần nữa chuẩn bị cho tốt hộp sắt linh tính chi tường. Khép lại tài liệu giảng dạy, đem bản này dày nặng thư tịch giao cho Audrey. Audrey đè lại quyển sách kia, lại chưa kịp lúc nắm màu hoàng kim xưa cũ mặt nạ cùng 2.500 bảng tiền mặt giao cho Iman. Đón đối phương ánh mắt nghi hoặc, đã sớm chuẩn bị nàng cạn cười nói, đối phương lo lắng đặc tính không ăn khớp, sợ hãi phương pháp phối chế là giả, hy vọng có thể trước làm nghiệm chứng, mà nghiệm chứng hoàn tất trước, tiền cùng vật đều từ ta bảo quản, thả tại ta chỗ này, bọn hắn đều cho rằng ta rất có uy tín, ta cũng không muốn mất đi cái này thanh danh, ta hiểu rõ bọn hắn lo lắng. Iron ngừng tạm nói, chúng ta cũng đồng dạng tin tưởng ngươi, ngược lại tiền cùng vật đều tại thành viên nhà mình, trong tay, trong lòng bằng phẳng nàng hoàn toàn không lo lắng bị lừa, mà lại Audrey tiểu thư lại có tiền lại có địa vị. Nàng làm đảm bảo, đáng tin cậy, Iron buông lỏng nghĩ đến, khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, lên cầm trong tay linh bày. Bói toán lấy, phong quyến giả, ma dược phương pháp phối chế là thật hay giả. Hắn cũng không muốn bởi vì sơ sẩy mất đi tarot hội trước mắt nhất, có kinh nghiệm có thực lực nhất. Thành viên, người treo ngược, tiên sinh, mở mắt trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động. Lên nhẹ nhàng thở ra, đem ý niệm truyền đưa cho biểu tượng, người treo ngược, cái kia đỏ thẫm ngôi sao. Khẳng khái chi thành, ao giờ đầu tiên là nhìn thấy vô biên vô tận cho sương mù trắng. Chợt nghe được, ngu giả, tiên sinh trầm thấp lại cao vời lời nói. Chính nghĩa, tiểu thư hoàn thành giao dịch, ao giờ trước mắt lúc này hiện ra một tấm hư ảo tấm. Da dê, phía trên viết lấy, phong quyến giả, ma dược phương pháp phối chế. Có, ngu giả, tiên sinh qua tay. Hắn đối phương pháp phối chế thật giả hào không nghi ngờ. Cung kính cúi đầu, nói tiếng cảm ơn, chờ đến, ảo giác, tán đi. Hắn lập tức tìm ra giấy bút, ghi chép xuống ma dược phương pháp phối chế. Tiếp theo, hắn hơi lộ ra kích động đi qua đi lại, im ắng lẩm bẩm, làm ảnh chim cát, tòa kia nguyên thủy trên hòn đảo liền có. Chấm ngoặc kép, bận rộn xong, người treo ngược. Sự tình, Plain mới có rảnh kiểm tra thuộc về mình ra người u ảnh đặc tính. Xác nhận là thật về sau, hắn buông lỏng dựa vào thành ghế, vui sướng thở hắt ra. Cuối cùng, qua 3 giây, Plain bỗng nhiên ngồi dậy, quyết định việc này không nên chậm trễ. Đêm nay liền điều phối, vô diện nhân, ma dược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN